Có Phật tử này hỏi: Hòa thượng cho phép con hỏi những câu sau đây. Một, trong giới Bồ Tát có câu mau ngưu tiếc đuôi là sao? Phật tử chúng con đã thọ Bồ Tát giới mà chưa được học giới Bồ Tát, xin Hòa thượng vì chúng con mà mở lớp dạy cho chúng con học để hiểu. Câu hỏi này thì tôi xin đầu hàng. Bởi vì tôi là dạy thiền chứ không phải là luật. Thọ giới là luật, mà dạy luật thì phải là luật sư mới dạy luật. Còn tôi là thiền sư mà bắt dạy luật thì không trúng. Không có thể làm được, mà giả sử làm được cũng không dám làm. Tại sao? Thì quý vị mà chuyên dạy về luật sẽ nói rằng tôi bao xanh, phải không? Dành hết thành trong phạm vi tôi thì tôi làm thôi, còn phạm vi khác thì tôi không thể làm. Còn Phật tử hỏi cái câu mau ngưu tiếc đuôi là sao, thì câu này ở trong kinh, trong luật nhà Phật thường nói rằng ngày xưa có con trâu nước, nó đi đâu nó sợ cái đuôi nó dính nước hoặc là rụng lông, cho nên nó không có dám thả xuống, mà nó cứ nó vắt ở trên lưng, nó cứ vắt trên lưng, nó không dám thả cái đuôi xuống. Cho nên nói rằng mau ngưu tiếc đuôi là vậy đó. Tới con trâu nó sợ, nó tiếc cái lông đuôi, nó sợ rụng. Giống như cái người học đạo mà cố chấp vậy đó, nghĩa là giữ chấp chặt vào một cái gì không chịu buông. Đó là cái ý nói về cái cố chấp.